Trò chơi này quá thật rồi. Chương 56, 56, đây là vị của sô-cô-la sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Diêm chưa bao giờ ăn sô-cô-la. Chỉ nghe nói đó là một loại thực phẩm được ưa chuộng trước chiến tranh và là món ăn xa xỉ của giới thượng lưu ở thành phố Đại Thạch. Đây là vị của sô-cô-la sao? Ngón tay vô thức chạm vào môi. Hạ Diêm nhìn một cách ngơ ngác. Ánh mắt dần lộ ra sự hối tiếc. Biết thế mình đã ăn từ từ rồi. Chu Quang đương nhiên không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nếu biết, anh chắc chắn sẽ lườm một cái. Chỉ là một thanh sô-cô-la thôi mà. Có cần phải như vậy không? Đúng vậy, nhìn Hạ Diêm đang ngồi trên sàn. Chu Quang tiếp tục nói. Vậy câu trả lời của cô là gì? Tôi đồng ý. Hạ Diêm trả lời ngay lập tức mà không cần biết Chu Quang muốn mình làm gì. Dù sao, cô cũng không có lựa chọn. Mất một chân, cho dù trở về thành phố Đại Thạch, kết cục cuối cùng của cô cũng chỉ là thối rữa trong một ngõ nhỏ của khu ổ chuột. Giống như một miếng vỏ cam mục nát, chẳng ai quan tâm đến cô. Còn sống thì không ai muốn chết, ít nhất là bản thân cô chưa có cái ý thức đó. Hạ Diêm quay đầu, cam chịu nhắm mắt lại, nói khẽ, dù tôi chưa từng thử, nhưng chắc không có vấn đề gì. Tôi biết anh muốn gì, hãy nhẹ nhàng thôi. Cái gì? Chu Quang ngạc nhiên, nhưng là người từng trải qua nhiều chuyện, chỉ nhìn biểu cảm của cô, anh liền đoán được cô đang hiểu nhầm. Ngay lập tức nghiêm túc nói, thưa cô, xin hãy tự trọng. Tôi đang nghiêm túc bàn về công việc. Nếu cô còn thế này nữa, tôi không thể nghiêm túc được đâu. Nghe lời Chu Quang nói, Hạ Diêm cũng ngẩn người. Cái gì? Không phải anh ta bắt mình về để sinh con sao? Đồng tử rung động mạnh mẽ. Cuối cùng cô cũng phân biệt được giữa tưởng tượng và thực tế. Mặt cô đỏ bừng như gan lợn. Cô quay đầu xấu hổ, nhìn chằm chằm vào góc tường. Nói cay đắng, giết tôi đi, Chu Quang, cái gì? Sau khi tốn chút thời gian, Chu Quang giải thích đơn giản tình hình ở đây cho Hạ Diêm đang nằm trên sàn. Game này không phổ biến ở thế giới hậu tận thế, dùng khái niệm người chơi chỉ làm cô thêm rối. Chu Quang cũng lười giải thích dài dòng, nên dùng những lời mà cô có thể hiểu. Đơn giản mà nói, tôi và những người của tôi định xây dựng một khu định cư cho người sống sót trên mặt đất. Đuổi dị chủng, tiếp nhận dân tị nạn, khôi phục trật tự ở khu vực này. Nghe xong câu này, Hạ Diêm cười nhạo, phải tự tin đến mức nào mới nói ra những điều phi thực tế như vậy. Khôi phục trật tự, trong 200 năm qua, vô số người đã thử nhưng không ai thành công. Ngược lại, dị chủng trong thành phố ngày càng nhiều. Biến dị nhân ngày càng nhiều, không gian sống của người sống sót bị thu hẹp, tình hình ngày càng tồi tệ. Anh nghĩ khôi phục trật tự chỉ đơn giản là dựng một bức tường thôi sao? Với tâm trạng bị tổn thương, Hạ Diêm nói mỉa mai, anh nên đến thành phố Đại Thạch mà xem, ở đó có nhiều người mạnh hơn các anh không đếm xuể. Nhưng họ cũng chỉ có thể lẩn quẩn ở vùng ngoại ô. Anh nghĩ anh có thể làm được gì? Tôi có kế hoạch của mình. Chu Quang không nghĩ đến những chuyện này. Bình tĩnh nhìn cô và tiếp tục nói. Tôi không định thực hiện mục tiêu này trong vài tháng. Tôi biết đây sẽ là một cuộc chiến dài. Và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh vài thế hệ để hoàn thành nó. Phiền quá, chỉ là một thiết lập thôi mà. Có cần phải để tôi nói hết không? Chu Quang biết rằng khôi phục trật tự không đơn giản chỉ là một câu nói. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã vô địch thiên hạ chỉ vì đánh bại vài tên cướp nghèo sống ở vùng ngoại ô, nhưng đó là nhân vật của anh. Hoặc là thiết lập trong game, ít nhất phải làm cho người chơi cảm thấy rằng NPC này có vẻ đáng tin cậy. Tuy nhiên, rõ ràng cô gái này chỉ nghe được nửa câu cuối. Vài thế hệ. Hạ Diêm căng thẳng lùi lại, quả nhiên vẫn là muốn sinh con sao? Trở lại vấn đề chính, Chu Quang nhẹ ho một tiếng và tiếp tục, cô biết lắp ráp vũ khí và bảo dưỡng các bộ phận chứ? Hạ Diêm gật đầu, biết, đó là kỹ năng cơ bản. Tốt, Chu Quang gật đầu và tiếp tục. Từ giờ trở đi, cô là chủ cửa hàng vũ khí. Gì? Hạ Diêm ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì. Vì khi Chu Quang nói từ nào đó, anh dùng tiếng phổ thông của thế giới song song, chứ không phải ngôn ngữ của thế giới này. Chủ cửa hàng vũ khí. Chu Quang nhìn cô, nhấn mạnh từng từ một lần nữa. Rồi tiếp tục, đó là vị trí công việc của cô. Đơn giản mà nói, là bán vũ khí và bảo dưỡng súng. Nếu có ai hỏi cô làm gì, em chỉ cần trả lời như vậy. Bán súng, Hạ Diêm ngơ ngác hỏi. Bán cho ai? Dân cư của nơi trú ẩn. Gì? Hạ Diêm càng ngơ ngác hơn. Những người đó không phải là thuộc hạ của anh sao? Đúng, nhưng cách hiểu của cô về thuộc hạ có chút khác biệt. Chu Quang ngừng lại, rồi tiếp tục. Đơn giản mà nói, chúng tôi vừa từ dưới lòng đất lên. Cần tập trung sức lực để làm những việc lớn. Hơn nữa vật tư khan hiếm, nên tạm thời thực hiện kế hoạch kinh tế. Mọi người cùng làm việc, cùng ăn chung, đợi đến khi khủng hoảng sinh tồn được giải quyết, các nguồn lực bắt đầu dư giả. Chúng tôi sẽ cần họ tự giác phát huy tinh thần sản xuất, tự mình bước ra khỏi vùng an toàn để khai phá. Lúc đó, khu định cư của chúng tôi sẽ thay đổi quy tắc, thực phẩm, thuốc men, vũ khí và các tài nguyên khác sẽ không còn miễn phí nữa. Cô đã nói đến thành phố Đại Thạch, vậy cô phải biết khái niệm con chip chứ. Thực chất cũng là một ý nghĩa. Rõ ràng cô gái này không hiểu những gì anh đang nói. Người sống sót trên đất hoang, dù được giáo dục, cùng lắm cũng chỉ đủ làm chó săn cho những kẻ giàu có. Giống như lão Charlie sống mòn ở phố BT, nếu có một kỹ năng, có thể tìm được một vị trí trong nhà máy, giúp những kẻ lớn đun nước, pha thuốc, sửa giáp, chỉ có người nghèo mới làm công việc bán mạng kiếm tiền. Giống như Hạ Diêm trước mặt, ở đất hoang, lính đánh thuê chưa bao giờ là nghề hào nhoáng, chỉ là đám pháo hôi rẻ tiền không có bảo hiểm và trợ cấp. Nhưng Chu Quang không quan tâm, anh chỉ cần một người có thể thực hiện mệnh lệnh của mình. Kiến thức, kinh nghiệm, tư chất đều có thể học được. Chu Quang nhìn cô và nói, ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng khác một chút so với người trên mặt đất. Nhưng không sao, tôi sẽ dạy cô một số câu thông dụng hàng ngày. Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Cách chương.